Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, khu công nghiệp cải tạo hạng mục 2/5. Người tới xem xét Trần Tấn cũng là một thân áo ngủ. Không khỏi cùng hắn cùng một chỗ cười lên ha hà, mau vào ngồi đi, bên ngoài thế nhưng là thật có thể đem người đông lạnh thành chó. Trần Tấn đem hắn đưa vào phòng khách, Kỳ Húc Quang đi đến bốn phía dò xét, cười nói, tiểu Trần, người phòng này trang trí tương đương có thể a, bỏ ra bao nhiêu tiền bán, ta nào có bản sự kia mua phòng ốc nha. Trần Tấn cười nói, đây là mướn phòng ở, Kỳ Húc Quang chế nhạo nói, không đúng sao, ta xem báo trên đường nói, người trên ánh sáng tháng trích phần trăm liền có gần 700 ngàn, tăng thêm lão thái kia 200 vạn, còn có Chu tổng kia 1.000 vạn, coi như không đồng nhất thứ tính trả tiền, ấn một bộ hẳn là dễ dàng a. Hắn nói tiếp, cũng đừng trách làm ca ca lắm miệng, phòng ở vẫn là sớm mua sáng sớm tốt lành sinh, ngươi đừng nhìn hiện tại giá thị trường là cái dạng này, chờ danh tiếng thoáng qua một cái đi, còn có chướng đâu, cho ăn bể bụng đến năm sau, liền sẽ có động tĩnh. Kỳ ca, Trần Tấn cười nói, ta chính là làm nghề này, còn có thể không rõ, vậy là tốt rồi, nói đi, vô cùng lo lắng đem ta gọi tới, có cái gì sự tình? Kỳ Húc Quang hỏi, Trần Tấn không có lập tức nói chuyện, mà là từ trong ngăn tủ lấy ra lá trà, lại bắt đầu nấu nước. Kỳ Húc Quang gặp, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này gần nửa muộn rồi, ngươi còn pha trà. Kỳ ca, trà đậm nâng cao tinh thần. Trần Tấn đáp, ngạch. Kỳ Húc Quang lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói, ngươi là thật có thể dày vò người, cái này không bày rõ ra sao? Hơn nửa đêm nâng cao tinh thần làm gì? Đương nhiên là không có ngủ. Thế là Kỳ Húc Quang đối Trần Tấn muốn nói với hắn sự tình càng thêm tò mò. Đốt tiếp nước về sau, Trần Tấn mới ngồi vào trên ghế salon đối Kỳ Húc Quang hỏi. Kỳ ca, Phượng Hoàng Thành công trình tiến triển đến đâu một bước rồi? Mặc dù hắn là Vạn Vũ công ty đối Hải Thịnh bất động sản người phụ trách, nhưng là gần nhất hắn đều bề bộn nhiều việc tiệm mới khai trương sự tình, cho nên chân chính cụ thể sự vụ tạm thời vẫn là từ Trần Bắc Hổ hướng Kỳ Húc Quang hồi báo. Huống chi thực tế tham dự Phượng Hoàng xây thành tạo đều là Kỳ Húc Quang người. Kỳ thứ nhất công trình đã đánh xong nền tảng, lập tức liền muốn bắt đầu đóng. Ta đã đem phần lớn nhân lực đều đặt ở 1-3 tòa bên này, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể đi lĩnh dự bán chứng. Kỳ Húc Quang đáp, dựa theo Đông Giang thành phố quy định, là cần kiến trúc chủ thể vượt qua 3 tầng lầu mới có thể nhận lấy dự bán chứng. Chỉ có dẫn tới dự bán chứng, mới có thể lấy mở bán. Hiện tại Hải Thịnh bất động sản cũng coi là Vạn Vũ công ty danh nghĩa công ty con. Kỳ Húc Quang tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Hải Thịnh bất động sản mau chóng về khoản. Bất quá sau đó Kỳ Húc Quang liền kinh ngạc nói, ngươi không phải là chuẩn bị mua Phượng Hoàng Thành a? Này, nói sớm nha, trong công ty cho ngươi lưu lại nhà, lưu cho ta phòng ở. Trần Tấn hơi có chút kinh ngạc, Kỳ Húc Quang lại đương nhiên gật đầu nói, tất cả mọi người lưu lại phòng ở. Đây là mới định ra tới phúc lợi, ngươi, ta, lão thái mèo con, còn có Chu tổng, một người một bộ, xem chính ngươi muốn tầng cao nhất phục thức, vẫn là muốn sắp xếp phòng. Trần Tấn giật mình, thầm nghĩ Kỳ Húc Quang thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Ngô Đức Dân tự mình ra mặt mời hắn cùng Thái Càn Khôn ăn cơm xong, thái độ đã truyền đạt đúng chỗ, mà lại, hiện tại Trần Tấn cũng không cần làm bộ mình cùng Ngô Đức Dân có quan hệ, mà là hắn xác thực đã lên Ngô Đức Dân chiếc thuyền này. Thế là Trần Tấn cười nói, Vậy ta trước hết cảm ơn Kỳ ca. Tiểu tử ngươi hơn nửa đêm tới tìm ta, lại muốn pha trà, sẽ không liền vì hỏi cái này một hai câu à? Kỳ Húc Quang chân thành nói. Trần Tấn mỉm cười, dĩ nhiên không phải. Kỳ ca, hiện tại Vạn Vũ công ty cũng bắt đầu vận chuyển bình thường. Ta đang nghĩ, chỉ riêng một cái Phượng Hoàng Thành giống như đều không đủ các ngươi Thiên Thự tập đoàn nhét kẽ. Răng ngắc, ngươi cùng Thái ca có hay không cái khác kế hoạch? Cái khác kế hoạch đương nhiên là có. Bất quá bởi vì biết ngươi hai ngày trước bận bịu liền không quấy rầy ngươi. Nhưng là hôm nay ngươi lại không tìm ta. Ta ngày mai cũng muốn đi tìm ngươi. Kỳ Húc Quang nói. Trần Tấn nháy mắt mấy cái không theo tiếng, chờ lấy câu sau của hắn. Kỳ Húc Quang cũng là dừng một chút, tổ chức một chút, mới mở miệng nói. Đông Giang thành phố chính phủ vì hưởng ứng công nghiệp bên ngoài rời phát triển cao tân sản nghiệp hiệu triệu, đã định ra đến một cái cỡ lớn khu công nghiệp cải tạo hạng mục. Thành sao sao bắc kia phiến xưởng may, xưởng in ấn, bột ngọt, nhà máy cái gì, hiện tại cũng muốn động thiên. Chúng ta chuẩn bị đến kia cầm miếng đất đến, làm một cái văn phòng. Trần Tấn nghe vậy, nghĩ nghĩ hỏi, là cảm thấy trực tiếp giết tiến nơi ở thị trường quá chát nhãn sao? Kỳ Húc Quang gật gật đầu, vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt, rốt cuộc Kim Hạ tập đoàn cũng vẫn đang ngó chừng đâu. Xe lửa Bắc trạm cải biến cũng sẽ không như thế nhanh, mà lại động rời khu vực kia, hiện tại mặc dù chẳng ra sao cả, lại liên tiếp xe lửa Bắc trạm, đợi đến xe lửa Bắc trạm thay đổi xây, ngay lập tức sẽ biến thành sở Nam tỉnh đường sắt đầu mối then chốt. Đến lúc đó nơi đó giá cả nhưng là khác rồi, cũng là có thể có lợi. Kỳ Húc Quang ánh mắt không thể bảo là không dài xa. Mặc dù về sau trong vài năm chủ yếu tranh đoạt mục tiêu liền là xe lửa Bắc trạm cải tạo hạng mục, nhưng từ hiện tại liền bắt đầu bố cục tương lai quy hoạch. Được xưng tụng nhìn xa trông rộng, nhưng Trần Tấn lại kỳ quái nói, việc này không khó lắm à? Có cần phải tìm Ngô Tổng sao? Nhìn qua không khó, trên thực tế rất khó. Kỳ Húc Quang cười khổ nói, bên kia tất cả đều là làm thực thể lập nghiệp ông chủ. Có 2 năm trước kinh nghiệm, hiện tại ai thấy không thèm bất động sản khối này thì tăng thêm có chính phủ động rời bồi thường nơi tay, từng cái hầu bao đều trống vô cùng. Trên cơ bản tất cả đều muốn mình ăn tới. Chân của chúng ta không chen vào lọt đây này. Trần Tấn nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu đáp. Được, việc này ta đến xử lý. Thật, Kỳ Húc Quang vui mừng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Tấn sẽ từ chối, nhưng lại không nghĩ tới đáp ứng như vậy dứt khoát. Kỳ ca, vậy ta cũng là có điều kiện. Trần Tấn cười nói, nói đi. Kỳ Húc Quang cười đáp, chỉ cần lấy xuống, như vậy hạng mục này liền toàn bộ giao cho Hải Thịnh Bất Động Sản tới làm. Mặt khác, kiến trúc phương diện cũng không thể dùng ngươi An Vạn Gian. Từ ta lại tìm kiến trúc thương. Trần Tấn nói, Kỳ Húc Quang hỏi, ngươi nói đúng lắm, giả tổng bọn hắn. Trần Tấn nhẹ gật đầu. Kỳ Húc Quang suy nghĩ một chút, đáp, không có vấn đề. Chúng ta nhập cổ phần Hải Thịnh Bất Động Sản nguyên bản mục đích đúng là cái này sao? Thuận tiện nếu có thể thuyết phục giả tổng bọn hắn gia nhập thì tốt hơn, vậy liền không thành vấn đề. Chờ tin tức tốt đi. Trần Tấn cười nói, cái này nước đốt lên. Trần Tấn đứng dậy chuẩn bị pha trà. Kỳ Húc Quang kinh ngạc nói, tiểu Trần, còn có chuyện khác sao? Hiện tại uống trà nữa, đêm nay sợ là thật không ngủ được. Kỳ ca, hôm nay ngươi cùng ta, sợ là đều muốn thức đêm đâu. Trần Tấn cười tủm tỉm rót trà, bưng đến Kỳ Húc Quang trước mặt. Còn có chuyện gì sao? Kỳ Húc Quang hỏi, Trần Tấn gật gật đầu, sau đó lấy ra ghi âm bút cùng laptop, đối Kỳ Húc Quang nói, Kỳ ca, ta nghĩ ngươi cẩn thận nói cho ta một chút. các ngươi Thiên Thự tập đoàn tại Đông Giang thành phố kế hoạch cụ thể. Còn có Kim Hạc tập đoàn tại Đông Giang thành phố tình huống cặn kẽ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Kỳ Húc Quang cảnh giác nói, đây không phải ngươi cai quản sự tình. Hắn lời này đã nói đến có chút nặng, nhưng Trần Tấn lại không thèm để ý chút nào. Ta trước cho ngươi xem ít đồ. Trần Tấn nói, vào nhà đem Khổng Khuyết gọi cho hắn vật liệu, chọn lựa một bộ phận lấy ra đưa cho Kỳ Húc Quang. Kỳ Húc Quang nhận lấy, nghiêm túc nhìn lại, sau đó, hắn liền trợn tròn trong mắt, khó có thể tin mà hỏi, những này là Ngô Tổng xuất hành ghi chép, còn có nhuận ra tài vụ biêu kiện ghi chép, ngươi là thế nào cầm tới tay? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?